Hồng Hoang Thần Tôn, tác giả, Phạn Điểu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 265, vào cuộc. Trong hư không, Tiêu Mặc Nguyên thức cũng tương tự một mực theo dõi. Long Ngũ, Bát Vương gia không có bất kỳ che giấu nào ẩn nấp. Tiêu Mặc cũng rất dễ dàng liền phát hiện hậu phương hai người. Đuổi tới, Tiêu Mặc không lộ ra dấu vết đem tốc độ thả chậm một tia. Luận tốc độ, tại Bát Vương gia cùng Long Ngũ, Tiêu Mặc trong ba người, Bát Vương gia tốc độ hơi chậm, Tiêu Mặc thì là tại hai người sàn sàn với nhau. Tốc độ của hắn tựa hồ chậm một tia. Long Ngũ nghi ngờ nhìn chằm chằm Tiêu Mặc bóng lưng, vừa nói, Bát Vương gia suỵ cười một tiếng, nói, không sao, lúc này Tu La thiếu đi pháp trận thủ hộ, liền giống như nhổ răng con cọp. Không đủ e ngại, hưu, Bát Vương gia cùng Long Ngũ một bên cực tốc đuổi theo Tiêu Mặc, đồng thời thi triển thủ đoạn, từ phía sau cách không tập kích Tiêu Mặc, hưu, hưu, Tiêu Mặc không ngừng xê dịch né tránh, nhưng kể từ đó, tốc độ liền càng chậm hơn, khoảng cách đang dần dần rút ngắn, còn có 40 dặm, Tiêu Mặc trong lòng yên lặng tính toán cùng pháp trận chỗ khoảng cách. Tiêu Mặc chính là từ thế ngoại thiên đi ra, mấy năm kiếp sống sát thủ, chấp hành nhiệm vụ bên trên nghìn lần, chưa hề thất thủ, hắn há có thể không có điểm chuẩn bị. Sớm tại giết Tử Kim Điêu Vương về sau, Tiêu Mặc liền bắt đầu bố trí pháp trận. Không chỉ là Tu La Lĩnh, Tuyết Phong Lĩnh, Sư Đà Lĩnh, còn có chung quanh cái khác một chút trong núi sâu. Vì phòng ngừa có người sống ngộ nhập mà phá hủy pháp trận, Tiêu Mặc cố ý chọn là hoang tàn vắng vẻ, quanh năm đều chưa hẳn có người đi trước Lớn Thâm Sơn. Đồng thời, bố trí trận pháp cũng nhiều là lấy phạm vi nhỏ, uy lực lại tập trung một chút khốn trận, huyễn trận, Tu La, chỉ cần ngươi giao ra ngươi trận đạo bí tịch, bản vương làm chủ có thể tha cho ngươi ba huynh đệ một mạng. Như thế nào? Long Ngũ hét to đạo, ánh mắt sáng rực mà nhìn chằm chằm vào. So sánh với nữ nhân, Long Ngũ càng coi trọng Tiêu Mặc trận đạo bí tịch, giống Tu La Lĩnh hộ sơn đại trận như vậy, nếu là có thể tại Cửu Long giản cũng bố trí một cái, kia tuyệt đối có thể để cho Tu La Lĩnh uy thế càng bên trên một bậc thang. Tiêu Mặc cũng không nói lời nào, một mực một bên tránh né, đồng thời cực tốc hướng nam mặt nào đó thâm sơn chạy trốn. Bát Vương ra ánh mắt hơi khác thường, ta cười ta nói, Tu La, bản vương nhìn dung mạo ngươi cũng không khó coi, không bằng làm ta trai lơ như thế nào? Ha ha, Tiêu Mặc liếm liếm môi, cái này Bát Vương gia tuyệt đối là cái nhị thế tổ. Đây cũng chính là có 8 cái thực lực cường đại huynh đệ. Nếu không sớm bị người lột ra. Hừ, trốn được không? Bát Vương gia trong tay thất bảo phiến hất lên. Hưu, hưu. 5 cái cực nhỏ màu xanh thẳm châm nhỏ cực tốc bắn về phía Tiêu Mặc chán. Bá Tiêu Mặc thân hình lóe lên, tránh đi 3 chi, còn có 2 chi thì là bắn trúng Tiêu Mặc cánh tay trái cùng phải đùi. Thoáng chốc, bị lam châm chỗ bắn trúng bộ vị cơ bắp liền trở nên xanh thẳm. Đồng thời, còn kèm theo một trận tanh hôi. Có độc, Tiêu Mặc biến sắc, cái gọi là công phu lại cao, cũng sợ chó cắn. Không có gì là tuyệt đối. Lấy Tiêu Mặc bây giờ cảnh giới, bình thường độc vật không thể gây tổn thương cho mảy may. Nhưng nếu là một ít đặc chế độc vậy liền chưa hẳn. Độc tính rất mạnh, tỉ như thái phàn khẽ cắn, bình thường vấn đỉnh tu sĩ đều là toàn thân tê dại. Nặng thì mất mạng, Tiêu Mặc không dám khinh thường, trực tiếp lấy tay đại đao đem mình cánh tay trái cùng phải đùi chặt xuống. Phốc, máu tươi vẩy ra, Tiêu Mặc một tay một chân tại bị cắt đứt đồng thời. Liền bắt đầu cực tốc chữa trị, thật mạnh chữa trị lực. Phần này chữa trị lực so với vấn đỉnh tu sĩ sợ còn hơn a. Long Ngũ thần sắc nghiêm nghị nhìn qua. Lúc trước, bởi vì Tiêu Mặc bọn người một mực tại pháp trận trong, chưa từng nhận qua trọng thương như thế. Mà lúc này, tự đoạn một tay một chân, kia kinh khủng chữa trị lực tự nhiên là triển lộ ra. Bát Vương gia cười nhạo nhìn xem Tiêu Mặc rõ ràng trở nên chậm rất nhiều tốc độ. Nói, thì tính sao, lần này Tu La mọc cánh khó thoát. Tiêu Mặc nhíu mày, liền lại giãn ra, ngưng thần nhìn hướng phía dưới vô danh lớn Thâm Sơn Cốc. Này Thâm Sơn địa thế không cao, trong đó lại là cỏ dại rậm rạp, cây bụi tạp vụn vặt riêng trải rộng cả cái sơn cốc. Trong sơn cốc yên tĩnh, chính là lúc buổi sáng, nhưng trong sơn cốc lại nghe không được một tia thanh âm. Giống như chết núi. Ha ha, Tiêu Mặc nhếch miệng cười một tiếng, liền cực tốc hạ xuống, khập khiễng hướng trong sơn cốc chạy trốn. Trốn nơi nào? Bát Vương ra cười gằn rơi xuống tiếp tục đuổi. Long Ngũ lại là nhíu mày nhìn xem. Không biết thế nào, cái này Thâm Sơn mơ hồ để hắn có loại tim đập nhanh cảm giác. Nhưng lúc này, Tu La đã gần ngay trước mắt, mà lão Bát cũng đi đầu đuổi theo. Long Ngũ há có thể lui bước. Giây lát, Bát Vương ra cùng Long Ngũ hai người thân hình liền hoàn toàn chui vào Thâm Sơn. Mắt thấy Tiêu Mặc đang ở trước mắt, Bát Vương ra lại là bỗng nhiên dừng chân lại, mà trước mắt đã cảnh vật đại biến. Khắp núi cỏ dại cây bụi tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Thậm chí ngay cả Tu La cùng đại ca Long Ngũ cũng mất thân ảnh. Giữa thiên địa tựa hồ còn sót lại mình một người. Đập vào mắt là vô tận nham tương. Trời là màu đỏ sẫm. Bát Vương gia chỉ cảm thấy mình phảng phất giống như đưa thân vào lòng đất dung nham trong huyệt. Động, thỉnh thoảng có tinh hồng sắc nham tương phun trào. Kia cực nóng khí lãng trong nháy mắt liền đốt lên Bát Vương gia tóc. Một lát, một trận mùi khét lẹt truyền đến. Bát Vương gia đã là đầy bụi đất. Trên đầu của hắn tại bốc lên khói xanh. Bát Vương gia giật nảy cả mình. Hãi nhiên nói ra, cái này, đây là pháp trận. Mà Long Ngũ thấy cùng Bát Vương gia đồng dạng. Chỉ bất quá, so sánh với Bát Vương gia kinh hoàng, Long Ngũ lại là chấn định rất nhiều. Chỉ là rút ra chính mình thượng phẩm linh khí trường mâu, không ngừng quơ, muốn lấy lực phá trận. Ầm ầm, vô danh trong núi hoang chợt xuất hiện một trận huyết sắc vầng sáng. Vầng sáng giống như một con móc ngược cự bát, mà lúc này, chén kia cũng tại kịch liệt dao động. Phá cho ta! Long Ngũ một tiếng gào thét, cánh tay phải áo vàng nổ tung, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Hắn điên cuồng quơ trong tay trường mâu. Oanh, nương theo lấy Long Ngũ trong tay trường mâu run run, huyết sắc dung nham trong lòng đất núi đá sụp đổ, nham tương cuốn ngược, giống như nhân gian luyện ngục. Vấn đỉnh đỉnh phong quả nhiên kinh khủng. Tiêu Mặc biến sắc, Long Ngũ chính là vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ. Tại hắn như vậy công kích phía dưới, cái này dung nham khốn trận sợ là không duy trì nổi quá lâu. Hiu, Tiêu Mặc không chút do dự, tốc độ cực nhanh tới gần Long Ngũ. Tại cái này dung nham khốn trận bên trong, Tiêu Mặc đồng dạng nguyên thức không bị ngăn trở. Pháp trận đối Long Ngũ đám người khốn quấn đối Tiêu Mặc lại không ảnh hưởng. Giây lát, Tiêu Mặc gần sát Long Ngũ. Trong tay thanh long tàn phiến bỗng nhiên nhô ra, hướng Long Ngũ cái cổ cắt đi. Hiu, nhưng mà, Long Ngũ không hổ là vấn đỉnh đỉnh phong tu sĩ. Pháp trận trong mặc dù không cách nào dùng nguyên thức, nhưng cảm giác nhạy cảm vẫn còn. Lập tức, hắn giống như sau đầu mọc thêm con mắt, trong gang tấc tránh đi Tiêu Mặc ám sát, đồng thời trở tay liền là một đâm. Hiu, Tiêu Mặc linh xảo tránh đi, trong nháy mắt liền kéo dài khoảng cách. Xa xa nhìn qua, vấn đỉnh đỉnh phong, có chút khó giải quyết a, xa xa. Tiêu Mặc nhíu mày nhìn qua Long Ngũ bóng lưng. Tam giai khốn trận, pháp trận một chút công kích suy yếu thủ đoạn, như kia nham tương đối vấn đỉnh cảnh giới tu sĩ trên cơ bản không có có hiệu quả. Mà đem Bát Vương ra cùng Long Ngũ dẫn vào trong trận, cũng liền có thể tạm thời vây khốn hai người này mà thôi. Nhất là Long Ngũ, ngoại trừ nguyên thức mất đi hiệu lực bên ngoài, bản thân thực sự cũng không nhận được ảnh hưởng. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.